Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 867, chương 868, đi ra ngoài. Lâm công tử đi vào trong sân nhỏ, một đám xinh đẹp mỹ lệ thị nữ liền vội vàng hành lễ. Âm thanh vui vẻ, "A, đây là muốn dùng sắc đẹp đến cám dỗ ta sao?" Lâm Tiêu bật cười, đây Hoắc Trấn Khôn muốn ngược lại rất tươi đẹp, chỉ là hắn làm vô dụng, mang ta đi phòng tu luyện. Lâm Tiêu phân phó nói, công tử mời đi theo ta. Một cái xinh đẹp nhất thị nữ eo thành thực, đường cong rung động lòng người. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, đi tới phòng tu luyện liền đóng cửa lại, để cho vị này mỹ lệ thị nữ ngay cả lời đều không có nói ra. Nàng bản thân còn muốn tỏ rõ mình một chút ý tứ, có thể mặc cho Lâm Tiêu hưởng dụng. Kết quả Lâm Tiêu ngay cả lời đều không cùng với nàng nói nhiều một câu. Nhớ tới gia chủ nhiệm vụ, thị nữ liên tục cười khổ. Đụng phải Lâm Tiêu như vậy cái chủ nhân, nàng làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Thị nữ cũng không dám quấy nhiễu Lâm Tiêu, chỉ đành phải tạm thời bất đắc dĩ ly khai. Đến lúc về sau có cơ hội lại hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chờ đến lúc này, chính là thời gian 3 ngày. Lâm Tiêu dòng dã 3 ngày đều đang tu luyện, hoàn toàn không hề rời đi phòng tu luyện. Thị nữ ngược lại tới gọi qua Lâm Tiêu, bất quá Lâm Tiêu chính là một câu để cho nàng không nên quấy rầy liền đem nàng đuổi đi. Cuối cùng mãi cho đến Hoắc Y Huyên đi tới, Lâm Tiêu mới không thể không xuất quan lát nữa. Lâm Tiêu ca ca, ngươi liền không khỏi trò chuyện sao? Một mực như vậy bế quan. Hoắc Y Huyên báo báo oán oán, nguyên do là Lâm Tiêu một mực bế quan, nàng cũng không tiện quấy rầy. Rốt cuộc nàng hiện tại không nhịn được, mới tới quấy rầy một phen. Nàng chính là nhanh nhẹn tính cách, tự nhiên không ưa Lâm Tiêu như thế bế quan. Cảm thấy thế giới tốt đẹp như vậy, tại sao phải một mực bế quan đâu? Ra chơi đùa thật tốt. Thế giới quả thật rất đẹp tốt, nhưng mà Lâm Tiêu đã sớm nhìn rồi, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Người cũng tốt dễ tu luyện đi, cảnh giới cao người sẽ thấy càng thật đẹp hơn tốt. Hay là thôi đi, tu luyện thật sự là quá nhàm chán. Hoắc Y Huyên rất rõ ràng liền ngồi không yên, kéo Lâm Tiêu tay lắc qua lắc lại. Lâm Tiêu ca ca, theo ta đi đi dạo một vòng nha. Kim Vũ phủ thành nhỏ ghen ghét đạo rất đẹp, ta mời ngươi ăn a. Hoắc Y Huyên dương mắt nhìn đến Lâm Tiêu, thậm chí ngay cả mỹ thực cám dỗ đều lấy ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu không có phản ứng gì, Hoắc Y Huyên con mắt hơi chuyển động, lại nói, Lâm Tiêu ca ca, ta biết ngươi muốn nhìn một ít tạp ký giả sử các loại sách. Ta biết chỗ nào những thứ này nhiều nhất, đi thôi. Đi ra xem một chút. Lâm Tiêu đứng lên, Hoắc Y Huyên liếc mắt, ta biết ngay. Bất quá Lâm Tiêu ít nhất cũng coi là đáp ứng, cho nên Hoắc Y Huyên vẫn là rất vui vẻ, kéo Lâm Tiêu tay liền đi ra ngoài. Đi tại Hoắc gia bên trong, rất nhiều người đều thấy được Lâm Tiêu, ngoan ngoãn cho Lâm Tiêu nhường đường. Lần này không phải vì Hoắc Y Huyên nhường đường, mà là vì hắn Lâm Tiêu. Hiển nhiên là Lâm Tiêu thực lực đã nhận được bọn họ tán thành. Hoắc gia top 5 chi tứ liên thủ đều không phải Lâm Tiêu đối thủ. Bọn họ dĩ nhiên là mang trong lòng kính sợ. Kết quả Lâm Tiêu còn không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Ngược lại thì Hoắc Y Huyên vẻ mặt dương dương đắc ý, phảng phất là nàng chiến thắng những người đó một dạng. Hoắc Y Huyên, ngươi có gì có thể đắc ý? Đại bộ phận người đều có thể chịu được Hoắc Y Huyên đắc ý, nhưng là có người không thể, đó chính là Hoắc Thanh Thường. Hoắc Thanh Thường xuất hiện ở phía trước, khinh thường nhìn đến Hoắc Y Huyên, trong mắt biểu tình ngay tại nói cho Hoắc Y Huyên, đó là Lâm Tiêu thực lực, cùng ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có. Nha, ngươi vậy mà còn không thấy ngại ra a? Hoắc Y Huyên đối chọi gay gắt, không biết ngươi cho ta Lâm Tiêu ca ca làm ấm giường ấm áp có được hay không a? Hoắc Y Huyên cũng không biết, Lâm Tiêu căn bản không có để cho Hoắc Thanh Thường vào cửa. Lâm Tiêu sẽ không nói cho hắn, Hoắc Thanh Thường tự nhiên cũng sẽ không nói cho nàng. Làm ấm giường, bên cạnh người nhà họ Hoắc ánh mắt cổ quái nhìn đến Hoắc Thanh Thường. Kỳ thực rất nhiều người đều đang suy đoán, buổi tối đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là khi chuyện ba người, bọn họ nhất định là không thể đi hỏi, cho nên cũng chỉ có thể bí mật suy đoán. Hiện tại Hoắc Y Huyên vậy mà tiết lộ một chút, hơn nữa để lộ ra một điểm này, đây chính là bùng nổ tin tức a. Làm ấm giường không phải đại sự, nhưng mà làm ấm giường sau đó đâu? Bọn họ cũng không tin Lâm Tiêu như vậy, cái huyết khí phương cương thiếu niên sẽ đối mặt Hoắc Thanh Thường như vậy, cái lãnh diễm đại mỹ nữ thở ơ bất động. Nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Quả nhiên, mà nói vừa nói ra khỏi miệng, Hoắc Thanh Thường sắc mặt lập tức liền khó coi. Nàng cho trong nhà mình giải thích qua, thật không có gì cả phát sinh. Người nhà nàng biểu thị hoàn toàn không tin, người nhà mình cũng không tin, còn mong đợi những người này tin tưởng. Hoắc Thanh Thường biết rõ, cho dù mình nói Toạc Thiên, thậm chí Lâm Tiêu đều đứng ra giúp nàng giải bày, cũng thì sẽ không có người tin tưởng, bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ là bọn hắn nguyện ý tin tưởng. Bọn họ không muốn tin tưởng, dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng. Hai người đối chọi gay gắt mấy câu, Lâm Tiêu hai người ra bên ngoài mà đi. Hoắc Thanh Thường trầm ngâm một chút, cũng đi theo sau, không xa không gần, ly khai Hoắc gia, Hoắc Thanh Thường vẫn còn đi theo. Hoắc Y Huyên không nhịn được quay đầu, hỏi, ngươi làm cái gì? Hoắc Thanh Thường hừ lạnh nói, con đường này lẽ nào chỉ có thể một mình ngươi đi? Dĩ nhiên không phải chỉ có thể ta đi một mình, nhưng mà ngươi rõ ràng liền là theo chân chúng ta, ngươi làm ta không biết. Hoắc Y Huyên nhìn một chút Lâm Tiêu, lại nhìn một chút Hoắc Thanh Thường, kinh hãi nói, sẽ không các ngươi đêm đó thật chuyện gì xảy ra, ngươi yêu thích Lâm Tiêu ca ca đi, chúng ta cái gì đều không phát sinh. Hoắc Thanh Thường phản bác, hơn nữa ta cũng không khả năng yêu hắn, vậy ngươi làm gì đi theo? Hoắc Y Huyên chặt chặt nói ra, ngươi chắc chắn sẽ không là theo chân ta. Ta, Hoắc Thanh Thường không lời nào để nói, nàng cũng không biết mình là cái tâm tư gì, liền muốn cùng đi xem một chút, nhìn Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên muốn làm những thứ gì. Nói cho đúng là nhìn Lâm Tiêu muốn làm những thứ gì. Không thể không nói, nàng bây giờ đối với Lâm Tiêu rất có hứng thú. Mấy ngày gần đây một mực đang điều tra Lâm Tiêu lai lịch. Đó cũng không phải cái gì thích cùng yêu, chỉ là nàng đột nhiên bị đánh bại, sau đó lại bị Lâm Tiêu bỏ qua cho nên sản sinh một ít tâm tư phức tạp mà thôi. Không lời có thể nói đi, còn không thừa nhận. Hoắc Y Huyên đắc ý nói ra, chỉ là ngươi nhất định là yêu đơn phương, Lâm Tiêu ca ca phải không sẽ coi trọng ngươi, lẽ nào liền biết coi trọng ngươi? Hoắc Thanh Thường trả lời lại một cách mỉa mai, Hoắc Y Huyên không có vấn đề nói ra, ta căn vốn không có suy nghĩ qua loại kia vấn đề được không? Ta chỉ là coi hắn là ca ca, cùng với hắn rất thoải mái mà thôi. Hoắc Thanh Thường cứng lại. Hắn còn tưởng rằng Hoắc Y Huyên đối với Lâm Tiêu có cái gì đặc biệt tâm tư đâu. Nhưng mà Hoắc Y Huyên cũng không có, Lâm Tiêu cũng không có. Đi tại rộn dịp trên đường chính, Hoắc Y Huyên mua lượng chuỗi đường hồ lô, một chuỗi đưa cho Lâm Tiêu, một chuỗi tự mình ăn lấy. Lâm Tiêu ca ca, đây chính là chúng ta Kim Vũ Phủ thành đặc biệt kẹo hồ lô Nga. Tuyệt đối là toàn bộ Đông Lâm quốc vị đạo tốt nhất. Nàng lại liếc qua Hoắc Thanh Thường, nói ra, một ít người muốn ăn mà nói, liền chỉ có thể tự mua. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?